Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 1 Người anh hùng mất tích. Chương 9 Piper, góc truyện audio.com. Toàn bộ ý tưởng về lửa trại làm Piper sợ chết khiếp nó, khiến cô nghĩ về đám lửa tía khổng lồ trong các giấc mơ của cô, và hình ảnh cha cô bị cột vào cái cọc. Những gì cô có được khiến cô kinh hãi, hát cho nhau nghe. Các bậc thềm ở đài vòng được tạc vào một bên của một ngọn đồi, đối diện với một dãy hố lửa bằng đá. 50-60 đứa trẻ ngồi kín các hàng theo từng nhóm bên dưới các kiểu cờ khác nhau. Piper nhận ra Jason đang ngồi ở hàng trước bên cạnh Annabeth. Leo cũng ngồi gần đó với một nhóm trại viên có vẻ ngoài vạm vỡ dưới một lá cờ màu lam pha xám với hình cây búa làm phù hiệu. Đứng phía trước ngọn lửa là khoảng nửa tá trại viên với đàn guitar và đàn hạc cổ kỳ lạ đàn lia, đang nhảy vòng quanh, bắt nhịp một bài hát về những mảnh áo giáp, điều gì đó về cách bà của họ ăn mặc trong cuộc chiến. Mọi người đang hát cùng họ và dùng tay diễn tả các mảnh áo giáp và cùng nhau đùa giỡn. Đây chắc là chuyện kỳ lạ nhất mà Piper đã từng nhìn thấy. Một trong số các bài hát lửa trại sẽ rất chi là xấu hổ vào ban ngày. Nhưng trong bóng tối, khi tất cả mọi người đều đang tham gia, nó lại là một bài hát ủy mị và hài hước. Khi mức độ sôi động ngày càng tăng cao hơn, ngọn lửa cũng ngày càng cháy cao hơn, biến từ màu đỏ sang màu cam và rồi sang màu vàng. Cuối cùng bài hát kết thúc với thật nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ, một người đàn ông trên lưng ngựa chạy nước kiệu đến. Ít ra trong ánh lửa bập bùng, Piper đã nghĩ rằng đó là một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa. Rồi cô nhận ra nó là một nhân mã, nửa dưới của ông ấy là một con ngựa trắng, nửa trên là hình dáng của một người đàn ông trung niên với mái tóc quăn và một bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Ông ấy khua một cái xiên có marshmallow đã được nướng. Rất hay, và ta gửi lời chào mừng đặc biệt đến các trại viên mới của chúng ta. Ta là Kiron, giám đốc hoạt động của trại, và ta rất vui mừng khi thấy mọi người đã đến được đây, còn sống và các chi vẫn còn gắn liền với cơ thể. Trong một vài giây nữa ta hứa tất cả sẽ có được món s'more, nhưng trước hết. Thế còn cướp cờ thì sao ạ? Một người nào đó hét lên. Tiếng cầu nhào phát ra từ một vài đứa trẻ mặc áo giáp đang ngồi bên dưới một lá cờ đỏ với một con lợn lòi làm phù hiệu. Đồng ý, nhân mã nói, ta biết nhà thần Ares nóng lòng muốn trở lại rừng để chơi các trò chơi thông thường của chúng ta. Chấm, và giết người nữa, một người trong số họ hét lên. Tuy nhiên, Kiron nói, cho đến khi con rồng được kiểm soát, điều đó không thể thực hiện được. Nhà số 9, có gì cần báo cáo về chuyện đó không? Ông ấy quay lại nhìn nhóm của Leo. Leo nháy mắt với Piper và bắn cô bằng một khẩu súng ngón tay. Cô gái ngồi kế bên cậu ta đứng lên với vẻ không thoải mái. Cô ta khoác một chiếc jacket quân đội giống hệt với cái của Leo, mái tóc được che bởi một chiếc khăn rằn màu đỏ. Bọn cháu vẫn đang tìm kiếm nó. Thêm nhiều tiếng cầu nhau. Như thế nào hả, Nisa? Một đứa trẻ nhà thần Ares gặng hỏi. Rất khó khăn, cô gái nói. Nisa ngồi xuống trong tiếng la ó và phàn nàn, điều đó khiến ngọn lửa kêu xèo xèo đầy hỗn loạn. Kiron dậm móng xuống lớp đá của hố lửa bang, bang, bang và các trại viên trở nên im lặng. Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn. Kiron nói, trong lúc này, chúng ta có nhiều vấn đề gây áp lực hơn để thảo luận. Percy, một ai đó lên tiếng, góc truyện audio.com. Ngọn lửa tối mờ đi, nhưng Piper không cần các ngọn lửa có tâm trạng mới cảm nhận được sự lo lắng của đám đông. Kiron ra hiệu về phía Annabeth, cô ấy hít thật sâu và đứng lên, tớ không tìm thấy Percy. Cô ấy thông báo, giọng cô hơi hạ xuống khi cô nói tên cậu ta. Cậu ấy không ở Grand Canyon như tớ nghĩ, nhưng bọn tớ sẽ không từ bỏ. Bọn tớ có các đội tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Grover, Tyson, Nico, và thợ săn của nữ thần Artemis, mọi người đều đang tìm kiếm. Bọn tớ sẽ tìm ra cậu ấy. Câu chuyện của bác Kiron là về một chuyện khác, một cuộc tìm kiếm mới. Đó là lời đại tiên tri, phải không? Giọng một cô gái vang lên. Mọi người quay đầu lại. Giọng nói phát ra từ một nhóm ở phía sau, ngồi bên dưới một lá cờ có màu hoa hồng với huy hiệu là một con chim bồ câu. Họ đang trò chuyện với nhau và không chú ý nhiều cho đến khi người đứng đầu nhà họ đứng lên, Drew. Những người khác trông rất ngạc nhiên. Drew hình như không hay phát biểu trước đám đông. Drew, Annabeth nói, ý em là gì? Ừm, thôi nào, Drew xòe hai tay ra như thế đó là một sự thật hiển nhiên. Đỉnh Olympus đã bị đóng, anh Percy thì biến mất. Nữ thần Hera gửi cho chị một cảnh mộng và chị quay trở lại với ba á thần mới trong một ngày. Ý em là, điều gì đó thật kỳ lạ đang diễn ra. Lời đại tiên tri đã ứng nghiệm, Piper thì thầm với Rachel. Cô ta đang nói về lời đại tiên tri, rồi cô nhận ra mọi người đều đang nhìn Rachel. Thế nào ạ, Drew gọi lớn, chị là nhà tiên tri, nó đã bắt đầu hay chưa? Đôi mắt Rachel trông đáng sợ trong ánh lửa. Piper sợ cô ấy có thể lại ghì chặt lấy và bắt đầu truyền lời của vị nữ thần kiêu ngạo đáng sợ đó lần nữa, nhưng cô ấy chỉ bình tĩnh bước về phía trước và nói chuyện với cả trại. Đúng vậy, cô ấy nói, lời đại tiên tri đã ứng nghiệm, sự huyên náo nổ ra. Piper bắt gặp ánh mắt của Jason, cậu dùng khẩu hình nói, cậu ổn chứ? Cô gật đầu và cố nở nụ cười, nhưng rồi lại quay mặt ra hướng khác. Thật đau đớn khi nhìn thấy mà không được ở bên cậu ấy. Rồi khi cuộc trò chuyện lắng bớt, Rachel bước thêm một bước nữa về phía khán giả, và hơn 50 á thần nghiêng người tránh khỏi đường đi của cô ấy, như thể một người thường với mái tóc đỏ gầy nhom có sức đe dọa hơn nhiều so với tất cả những người họ hợp lại. Dành cho tất cả những người chưa hề nghe đến nó, Rachel nói, lời đại tiên tri là lời tiên đoán đầu tiên của tôi. Nó xuất hiện vào tháng 8, nó được biết đến như sau, 7 con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu. Mang dông bão đến hoặc thiêu cháy thế giới sẽ phải sụp đổ. Jason đứng bật dậy, đôi mắt cậu trông dữ dội, như thể ai đó vừa dùng súng điện bắn vào cậu. Ngay cả Rachel dường như trở nên cảnh giác. Gì, Jason, cô ấy nói, có chuyện, per adenix spiritus sot servo an sacramentum. Cậu ngâm nga, quod fout ianua nexat do ornamentum. Một sự im lặng bao trùm lấy cả đám đông. Từ gương mặt họ Piper có thể thấy một vài người trong số họ đang cố dịch những lời nói có thể nói đó là tiếng Latin, nhưng cô không chắc tại sao người bạn trai tương lai mà cô đầy hy vọng lại đột nhiên ngâm nga như một linh mục công giáo. Cậu vừa mới, hoàn tất lời tiên tri, Rachel lắp bắp, một lời thề được giữ đến hơi thở cuối cùng, và kẻ thù hướng các cánh quân về phía cánh cửa cái chết. Sao cậu, tôi biết những lời đó, Jason cau mày và đặt hai tay mình lên thái dương. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết lời tiên tri đó. Bằng tiếng Latin, không tệ nhỉ. Drew nói lớn, góc chuyện audio.com. Đẹp trai và thông minh. Một vài tiếng cười khúc khích phát ra từ nhà nữ thần Aphrodite. Chúa ơi, thật là một đám tệ hại, Piper nghĩ. Nhưng điều đó không giúp gì nhiều trong việc giải tỏa căng thẳng. Lửa trại đang cháy loạn cả lên, và có màu xanh lục. Jason ngồi xuống, trông có vẻ lúng túng, nhưng Annabeth đã đặt tay lên vai cậu ấy và thì thầm điều gì đó an ủi. Piper cảm nhận được cơn đau nhói của sự ghen tị. Đáng lẽ cô mới là người ngồi kê bên, an ủi cậu ấy. Rachel đe trông vẫn hơi sửng sốt, cô ấy nhìn về phía Kiron chờ đợi sự hướng dẫn, nhưng nhân mã chỉ đứng lặng ở đó, như thể ông đang xem một vở kịch mà ông không thể can thiệp một bi kịch kết thúc với nhiều người chết trên sân khấu. Được rồi, Rachel nói cố lấy lại bình tĩnh. Đúng là thế, đó là lời đại tiên tri. Nhiều năm qua chúng ta đã mong nó không xảy ra, nhưng tôi sợ rằng giờ nó đang ứng nghiệm. Tôi không thể đưa cho các bạn bằng chứng. Nó chỉ là một cảm giác. Và như Drew đã nói, một vài chuyện kỳ lạ đang diễn ra. 7 á thần, cho dù họ là ai, vẫn chưa tập trung lại. Tôi có cảm giác một vài người trong số đó đang có mặt ở đây tối hôm nay. Một vài người vẫn chưa đến. Các trại viên bắt đầu xôn xao và thì thầm, nhìn nhau đầy lo lắng, cho đến khi một giọng nói uể oải trong đám đông kêu lớn tiếng. Em ở đây, ồ chị đang điểm danh sao, quay trở lại ngủ đi Clovis, một ai đó hét lên, và rất nhiều người bật cười. Dù sao đi nữa, Rachel nói tiếp, chúng ta không biết lời đại tiên tri ám chỉ điều gì. Chúng ta không biết thử thách nào mà các á thần sẽ phải đối đầu, nhưng kể từ khi lời đại tiên tri đầu tiên dự báo về cuộc chiến với các thần Titan, chúng ta được lời đại tiên tri thứ hai sẽ báo trước về điều gì đó chỉ ít cũng tồi tệ như thế. Hay còn tồi tệ hơn, Kiron thì thầm, có thể ông ấy không định để mọi người nghe thấy, nhưng họ đã nghe được. Lửa trại đột nhiên biến thành màu tia sẫm y hệt màu trong giấc mơ của Piper. Những gì chúng ta biết được, Rachel nói, là vế đầu tiên đã bắt đầu. Một rắc rối nghiêm trọng đã nảy sinh, và chúng ta cần một cuộc tìm kiếm để giải quyết nó. Nữ thần Hera, nữ hoàng của các vị thần, đã bị bắt giữ. Mọi người nín lặng vì sửng sốt, rồi 50 á thần bắt đầu nói cùng một lúc, Kiron gõ móng mình một lần nữa, nhưng Rachel vẫn phải chờ trước khi cô có thể có được sự chú ý của toàn trại. Cô kể cho họ nghe về chuyện xảy ra trên cầu kính ở Grand Canyon rằng Gleason Head đã hy sinh như thế nào khi những tên tinh linh bão tấn công, và các tên tinh linh đó đã cảnh báo rằng đó chỉ là khởi đầu. Hình như họ phục vụ cho một quý bà vĩ đại nào đó, người sẽ tiêu diệt hết tất cả các á thần. Rồi Rachel kể với họ về chuyện Piper mất đi trong nhà nữ thần Hera. Piper cố giữ cho mình được bình tĩnh, ngay cả khi cô nhận ra Drew ở hàng cuối, đang mô phỏng lại động tác ngất xỉu, và những người bạn của cô ta thì cứ cười khúc khích. Cuối cùng Rachel nói cho họ về cảnh mộng của Jason trong phòng khách của nhà lớn. Thông điệp mà nữ thần Hera đưa ra cũng tương tự với điều đã khiến Piper ớn lạnh. Chỉ có khác biệt duy nhất, nữ thần Hera đã cảnh cáo Piper không được phản bội bà ta, khuất phục trước nguyện vọng của hắn ta, và vị vua của chúng sẽ trỗi dậy, kết án tất cả chúng ta. Nữ thần Hera đã biết về lời đe dọa của tên khổng lồ. Nhưng nếu điều đó là thật, sao bà ta không cảnh báo Jason, và vạch trần Piper là tay sai của kẻ thù? Jason, Rachel nói, góc chuyện audio.com. Cậu có nhớ được họ của cậu là gì không? Cậu ấy trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cậu ấy lắc đầu. Thế thì chúng ta sẽ gọi cậu là Jason, Rachel nói, chắc chắn là chính nữ thần Hera đã chỉ định cậu tham gia vào cuộc tìm kiếm. Rachel ngừng lại, như thể đang cho Jason một cơ hội để bảo vệ vận mệnh của mình. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu ấy. Điều đó gây cho cậu ấy quá nhiều áp lực. Piper nghĩ cô sẽ phải cúi gằm mặt xuống nếu ở trong vị trí của cậu ấy. Nhưng cậu trông dũng cảm và kiên quyết, hàm cậu siết chặt lại và gật đầu. Tôi đồng ý cậu phải cứu nữ thần Hera để ngăn chặn một tội ác khủng khiếp đang đến. Rachel nói tiếp, một vị vua nào đó đang trỗi dậy. Vì nhiều lý do chúng ta chưa được hiểu rõ lắm, chuyện đó sẽ xảy ra vào ngày đông chí, từ đây đến lúc đó chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Đó là ngày họp hội đồng của các vị thần. Annabeth nói, nếu các vị thần thật sự không biết nữ thần Hera đã biến mất, ắt hẳn lúc đó họ sẽ nhận ra. Chắc chắn giữa họ sẽ nổ ra tranh cãi, đổ lỗi cho nhau về việc bà ta bị bắt. Đó là những gì họ thường làm. Ngày đông chí, Kiron cất tiếng, cũng là thời điểm đêm tối bành trướng nhất. Các vị thần tụ họp vào ngày này, như người phàm vẫn làm, vì có rất nhiều sức mạnh. Đông chí là ngày ma thuật tà ma mạnh nhất, ma thuật cổ xưa, còn cao tuổi hơn cả các vị thần. Đó là ngày khi vạn vật chuyển động, cách ông ấy nói đến sự chuyển động nghe có vẻ như rõ ràng là điều gở giống như nó sẽ là một trọng tội cấp độ 1, không phải là điều mà bạn thường làm với bột nhào bánh bích quy. Được rồi, Annabeth nói, liếc nhìn về phía nhân mã. Cảm ơn, đội trưởng ánh nắng. Cho dù điều gì đang xảy ra, tôi đồng ý với Rachel. Jason đã được chọn để dẫn đầu cuộc tìm kiếm này, vì thế. Sao cậu ấy vẫn chưa được thừa nhận? Một ai đó hét lên từ phía nhà thần Ares. Nếu cậu ta quá quan trọng, cậu ta đã được thừa nhận. Kiron thông báo, cách đây đã rất lâu rồi. Jason, hãy cho họ thấy bằng chứng thuyết phục nào. Lúc đầu, Jason dường như không hiểu. Cậu lo lắng bước lên phía trước, nhưng Piper không thể ngăn được ý nghĩ rằng trông cậu mới tuyệt làm sao với mái tóc vàng phát sáng trong ánh lửa, nét mặt vương giả như một bức tượng La Mã. Cậu liếc nhìn về phía Piper, và cô gật đầu cổ vũ. Cô bắt chước hành động tung đồng xu, cách chương.